Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Huyết Thần Chú Quỷ. Điển Hoa dùng âm dương nhãn đem căn phòng ngủ này quét mắt một vòng. Không có phát hiện ẩn chứa âm sát chi khí vật phẩm. Liền loại bỏ một cái tình huống đặc biệt. Như thế, liền chỉ còn lại không nhiều mấy loại. Trong đó, phù hợp nhất ngay sau đó tình huống dân gian thường thấy nhất, chỉ có chú quỷ. Chú quỷ, Điển Hoa cũng chỉ là tại từ phong thủy bí thuật bên trong biết rõ tương quan tri thức cùng khái niệm. Trong cuộc sống hiện thực, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Chú quỷ cũng là một đại phân loại, bên trong còn có rất nhiều chỗ khác nhau loại hình chú quỷ. Trẻ con hình thái chú quỷ, phong thủy bí thuật bên trong có đề cập tới. Nó cái này hình tượng và biểu hiện, hẳn là huyết thân chú quỷ. Có phán đoán, Điển Hoa cẩn thận nhớ lại phong thủy bí thuật bên trong liên quan tới huyết thân chú quỷ, tương quan tri thức. Huyết thân chú quỷ vừa ra đời không đến một tháng, trẻ con tại âm sát chỗ bị phụ mẫu, ông bà nội, ông bà ngoại, 6 người này một người trong đó giết chết. Có đại khái tỷ lệ sinh ra huyết thân chú quỷ. Huyết thân chú quỷ sinh ra sau đó là có được quỷ quái thiên phú, liền bảo lưu lại trẻ con bản năng, sẽ bản năng dựa vào đến giết chết hắn thân nhân trên thân. Dựa vào hấp thu huyết thân người sống dương khí sinh tồn. Vì thế, nó có thể thoát ly phong thủy địa lý hạn chế, ly khai ẩn chứa âm sát chi khí hung địa hoặc linh vật. Phụ thuộc vào nhân sinh tồn. Bất quá đại đa số bị huyết thân chú quỷ dựa vào người không phải là bởi vì hấp thu dương khí mà chết. Huyết thân chú quỷ mỗi ngày hấp thu dương khí không nhiều. Hấp thu đầy đủ dương khí sau đó, huyết thân chú quỷ đại đa số thời gian sẽ suy yếu dựa vào người trong hiện thực ngũ giác. Nhốt dựa vào người phòng tối, tiếp đó lấy huyễn thuật không gãy lìa mài dựa vào người. Đại đa số bị dựa vào người là bị huyết thân chú quỷ huyễn thuật tra tấn tự quyết bỏ mình. Bị dựa vào người sau khi chết, nó sẽ chuyển rời đến kế tiếp đời thứ 3 chí thân trên thân. Không nhận khoảng cách hạn chế, không thụ nhân số hạn chế. Thẳng đến phụ mẫu, ông bà nội cùng ông bà ngoại 6 người toàn bộ chết hết. Huyết thân chú quỷ mới có thể bởi vì không chiếm được dương khí bổ sung mà tự nhiên tiêu vong. Rõ ràng huyết thân chú quỷ lai lịch cùng đặc điểm, Điển Hoa nhìn về phía trên ghế thanh niên, ánh mắt cũng có chút thay đổi. Cau mày hỏi, người tự tay giết chết ngươi không đầy tháng hài tử. Lý Hiếu ánh mắt biến đổi, mặt bên trong xuất hiện vẻ thống khổ, nhắm mắt lại. Giống như nhắm mắt lại sau đó, liền có thể không cần đối mặt những thống khổ kia nhớ lại đồng dạng. Bất quá không lâu trên mặt liền khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Điển Hoa, giống như muốn đem đối phương xem thấu đồng dạng. Việc này bí ẩn, đạo trưởng từ nơi nào nghe nói tin tức này? Lý Hiếu thanh âm rất nhẹ, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu bất lực. Giống như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt đồng dạng. Bất quá trên thân khí thế nhưng rất mạnh, tự nhiên là thấy được cái này quỷ quái. Tiếp đó kết hợp tình huống hiện thật đoán ra được quỷ quái lai lịch. Bần đạo mới có vấn đề này. Điển Hoa đối xử mọi người lấy thật, không có gì không thể đối người nói. Nếu đối phương hỏi, hắn cũng liền thành thật trả lời. Nhìn thấy người cũng có thể nhìn thấy nó. Không nghĩ tới tại cái này xa xôi Tế Thủy huyện, ta vậy mà có thể gặp được cái thứ hai có thể nhìn thấy quỷ quái kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa có thể liếc mắt kết luận quỷ quái lai lịch. Ta Lý Hiếu thật là sao mà may mắn a. Lý Hiếu thần tình kích động, liền thân thể đều run rẩy lên. Thân thể của hắn kia trải qua ở ngươi dạng này đại hỷ đại bi. Sau khi nói xong, liền ngất đi. Lý Lão Hán lập tức tiến lên, khẩn trương kiểm tra một chút Lý Hiếu tình huống, phát hiện không có chết, chỉ là hôn mê đi, mới thở dài một hơi. nhưng là bây giờ cũng không phải hôn mê thời điểm. Tranh thủ thời gian bấm một cái Lý Hiếu người bên trong. Lý Hiếu mới chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại. Lý Hiếu thần trí khôi phục sau đó. Đầu tiên là an ủi một phen bị kinh sợ dọa phụ thân. Tiếp đó mới đối Điển Hoa hối tiếc cười nói. Tại hạ thân thể, để cho đạo trưởng chê cười. Điển Hoa lý giải nhẹ gật đầu. Đối mặt ốm yếu người, khỏe mạnh người luôn luôn tương đối khoan dung. Chỉ là nhìn thấy Lý Hiếu trong ngực trẻ con hình thái quỷ quái. Điển Hoa cũng có chút tha thứ không nổi. Trực tiếp mở miệng nói. Cư sĩ vẫn chưa trả lời bần đạo vấn đề đâu. Lý Lão Hán đối với Điển Hoa dạng này hành vi có chút tức giận. Ngươi không thấy nhi tử ta mới vừa từ trong hôn mê thức tỉnh sao? Không thấy được nhi tử ta thân thể yếu không nhịn được kích thích sao? Ngươi còn hỏi. Lý Hiếu đối với Điển Hoa phản ứng cũng có chút kinh ngạc. Ám đạo, vị này tiểu đạo trưởng, vậy mà như thế không hiểu nhân tình sự cố. Bất quá nghĩ đến đối phương tuổi còn nhỏ liền có thể xuất sư. Một mình tiến hành bắt quỷ trừ tà, trong lòng cũng liền hiểu rõ. Phải học được cái này một thân bắt quỷ trừ tà bản sự. Tiểu đạo trưởng thiên phú dị bẩm là tất nhiên. Thế nhưng cũng tương tự cần khắc khổ cố gắng, chuyên tâm đầu nhập, tất cả thời gian đều dùng tại việc học bên trên. Tự nhiên là làm người đơn thuần, không hiểu nhân tình thế sự. Nghĩ tới những thứ này, Lý Hiếu đối với Điển Hoa không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại sinh ra một tia kính ý, chỉ là vấn đề này, ai mà thôi, không thể giấu bệnh sợ thầy a. Có lẽ, đây là đạo trưởng bắt quỷ trừ tà tất nhiên quá trình đâu. Tựa như đại phu, vọng văn vấn thiết, bên trong, vấn, đồng dạng. Lý Hiếu để cho Lý Lão Hán ra ngoài, nhiều lần bảo đảm chính mình không có việc gì. Đã không còn Lý Lão Hán trèo trống. Lý Hiếu ngồi liệt tại trên ghế. Hắn lăn lộn không thèm để ý. Điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Thẳng đến cảm giác để cho mình thoải mái nhất tư thế ngồi mới đình chỉ hoạt động. Sửa sang lại một chút tâm tình. Dùng thanh âm trầm thấp nói. Tại hạ 2 tháng trước nhận được khẩn cấp điều lệnh. Từ Hải Khẩu huyện điều đến Tế Thủy huyện hình trinh ti đảm nhiệm bộ đầu. Bởi vì thê tử đã có mang 8 tháng mang thai. Tại hạ không thể không một thân một mình đi đầu đi tới Tế Thủy huyện. Chờ thê tử sinh xong hài tử, ra khỏi tháng suy nghĩ thêm đưa các nàng tiếp đến sự tình. Ước chừng nửa tháng trước, tại hạ lại đột nhiên đụng quỷ quái. Vài ngày sau nhận được tin tức, biết rõ Hải Khẩu huyện trong nhà xảy ra chuyện, vốn là mẹ con bình an. Thế nhưng không lâu, nữ nhi chết yểu, thê tử chết bệnh, biết rõ tin tức này sau đó. Chịu đủ quỷ quái tra tấn vốn là đã nhanh muốn chống đỡ không xuống ta. Cực kỳ bi thương phía dưới lựa chọn tự quyết. Còn tốt phụ thân phát hiện sớm. Kịp thời đem ta cứu được trở về. Hiểm tử hoàn sinh thời điểm. Cùng quỷ quái có càng thêm chặt chẽ tiếp xúc. Thậm chí có thể cùng hắn tiến hành ngắn ngủi trao đổi. Đạt được liên quan tới đối phương rất nhiều tin tức. Lúc này ta mới hiểu được. Nguyên lai nó chính là ta cái kia chết yểu nữ nhi. Mà nàng vậy mà không phải tự nhiên chết yểu. Mà là thê tử tin vào một cái bà đỡ ngụy biện. Trưởng nữ khác nam. Nếu như là trưởng nữ còn sống. Ta Lý gia có thể muốn tuyệt hậu. Vì ta Lý gia gia tộc truyền thừa. Mới thống hạ sát thủ. Tại Tế Thủy Hà bên trong dìm chết mới xuất sinh không lâu nữ nhi. Không nghĩ tới. Điển Hoa nhẹ gật đầu. Đối phương nói hẳn là thật. Một cái là thần sắc rõ ràng. Không giống nói láo. Mặt khác, những vật này rất tốt kiểm tra. Đối phương không cần thiết ở phương diện này nói láo. Dạng này rất dễ dàng bị vạch trần. Hơn nữa những thứ này cùng hắn từ phong thủy bí thuật bên trong hiểu được đến liên quan tới huyết. Thân chú quỷ tương quan tri thức ăn khớp nhau. Biết rõ Lý Hiếu không phải giết chết chính mình hài tử, hung thủ. Điển Hoa đối với hắn thái độ tốt lên rất nhiều. Dứt bỏ thành kiến, Điển Hoa đối với Lý Hiếu cảm nhận rất không tệ. Tại huyết thân chú quỷ dựa vào sau đó, tại hấp thu dương khí cùng thực hiện huyễn thuật, thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn phía dưới, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Ý chí lực phương diện quả thực để cho người ta kính nể. Phong thủy bí thuật bên trong chuyên môn nâng lên, huyết thân chú quỷ dựa vào người cơ hồ đều là bởi vì huyễn thuật tra tấn tự quyết mà chết, ở giữa tiếp nói rõ hắn huyễn thuật tra tấn kinh khủng. Lý Hiếu có thể tại dạng này huyễn thuật tra tấn phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Hơn nữa cho tới bây giờ, cùng hắn mặt đối mặt trao đổi lúc lại còn có thể bảo trì dạng này thanh tỉnh lý trí trạng thái. Thật khó có thể là quý. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.